Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du thì thào nói, thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác, tìm kiếm một con đường của riêng mình mới có thể tùy tâm sở dục sao? Chúc mừng hai vị sư phụ gia nhập Phi Linh Môn. Đoan Mộc Hồng Chí tiến lên nói với Thiên Địa Nhị Tôn. Hồng Chí, ta nghe nói mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử tân truyền. Đến lúc đó, cố gắng biểu hiện để cho sư phụ xem thực lực của con thế nào. Địa Tôn lên tiếng nói. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng ạ. Đoàn Mộc Hồng Chí cũng nói ra một câu. Sư phụ ư? Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đảo, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đoàn Mộc Hồng Chí không biết từ lúc nào đã bái hai người Thiên Địa Nhị Tôn làm sư phụ. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đoàn Mộc Hồng Chí rồi nói. Hồng Chí, đệ đã bái hai vị tiền bối làm sư phụ rồi sao? Đúng như vậy, đệ đồng thời bái hai người làm sư phụ. Đoan Mộc Hồng Chí khẽ gật đầu, đồng thời bái hai người làm sư phụ chính là chuyện hôm qua. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, lập tức mỉm cười rồi nói, chúc mừng đệ nha, về sau phải tu luyện cho tốt, cũng không thể làm mất tên tuổi của hai vị tiền bối được. Đoan Mộc Hồng Chí bái hai người Thiên Địa Nhị Tôn làm sư phụ, đệ tử Thiên Địa Nhị Tôn chỉ bằng phần tên tuổi này cũng có chút dọa người. Có hai vị sư phụ như vậy, lại có một lão tổ sau lưng, lại thêm thiên phú của bản thân, tiền đồ của Đoan Mộc Hồng Chí sau này cũng có thể đoán ra được phần nào. Vâng, đệ nhất định sẽ cố gắng, Đoan Mộc Hồng Chí lại nói. Hai lão già hòa này hôm qua ở Hậu Sơn nhìn thấy thiên phú của Hồng Chí không tồi, lại thử một chút, sau đó nhận nó làm đồ đệ. Nam Thúc mỉm cười, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hạt giống tốt như vậy, đương nhiên ta phải thu, cuối cùng cũng phải giữ lại y bát. Hồng Chí là vũ giả tam hệ, thiên phú rất mạnh, thế nhưng tâm tình cùng ý chí mới là quan trọng nhất. Tâm tính cùng ý chí của Hồng Chí không có tội. Đoàn Mộc Huynh lại là linh giả, dạy dỗ Hồng Chí, đương nhiên không thể bằng chúng ta được. Địa Tôn nhìn qua Nam Thúc rồi nói, đây cũng là cơ duyên của Hồng Chí, có hai vị sư phụ như các ngươi, ta cũng yên tâm. Thanh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói ra, có hai người này thu Đoàn Mộc Hồng Chí làm đầu đệ. Quả thực hắn đã có thể yên tâm. Trên phương diện dạy dỗ vũ giả, quả thực không phải điểm mạnh của hắn. Trời đã vào đêm, màn đêm bao phủ trời cao. Một lát sau, những ngôi sao sáng chói xuất hiện trên bầu trời. Ánh sao chói mắt, trong Hậu Sơn Phi Linh Môn, mấy đầu côn trùng tỏa ánh sáng bay tới bay lui. Loại côn trùng phát sáng này lại có chút tương tự với đom đóm kiếp trước của Lục Tiêu Du. Chỉ là thể tích của nó lớn hơn nhiều, toàn thân tràn ngập quang mang, cực kỳ chói mắt. Trong Hậu Sơn, đêm dài yên tĩnh, Lục Thiên Du khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn côn trùng phát sáng trước mặt. Thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Địa Tôn tạ địa bàn sáng. Thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác, tìm kiếm con đường của riêng mình mới có thể tùy tâm sở dụng. Lục Thiên Du thấp giọng nói, trong đầu dường như đã có linh quang hiện xẹt qua. Trong lúc hắn sáng tạo vũ khí, vẫn nghĩ tới vũ khí mà hắn tu luyện. Trong lúc vô tình, ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Như vậy, nếu như sáng tạo vũ khí thành công, thì nhiều nhất cũng chỉ là chỉnh sửa vũ khí của người khác một chút mà thôi, tương đương với việc đi qua con đường của người khác. Thế nhưng đi chính con đường của bản thân mình thì nên ra như thế nào đây? Trước mặt hắn còn chưa có thể có đường để đi. Lục Thiên Du trầm tư, sáng tạo vũ khí so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn nhiều. Trong thiên trụ giới, bên ngoài trải qua một ngày thì bên trong là 10 ngày. Lúc này Niếp Phong đã sớm luyện hóa vũ linh khí hoàng cấp. Năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp đối với cường giả mà nói không có công dụng quá lớn. Bất quá, đối với Niếp Phong hiện tại mà nói vô cùng khổng lồ. Trong thiên trụ giới yên tĩnh, Niếp Phong giống như lão tăng nhập định ngồi đó, mượn năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp tìm kiếm cơ hội đột phá. Lúc này, Niếp Phong đã tiến vào trạng thái tu luyện, khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, lúc này đang từng bước mạnh mẽ lên. Loại tốc độ mạnh mẽ này tuy rằng nhìn như chậm chạp, thế nhưng cũng không khó nhìn ra khí tức trên người của Niếp Phong. Lúc này đang kéo gần vào khoảng cách giữa vũ sư và vũ phách. Khí tức ổn định, tất cả không có gì khác thường cả. Dựa theo tốc độ này, nếu như thuận lợi mà nói, muốn đột phá tới vũ phách thì chỉ là vấn đề thời gian. Niếp Phong biến mất trong Phi Đình Môn nhiều tháng cũng không khiến có bao nhiêu người trong Phi Đình Môn chú ý. Niệm Phong đã không còn là người khiến cho tất cả mọi người chú ý như khi trước. Tất cả mọi người gần đây đều chú ý vào lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền, cho nên cũng không có một ai chú ý tới Niệm Phong. Không có mấy người biết rõ, Niệm Phong hiện tại đang ở trong thiên trụ giới, đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi rời khỏi thiên trụ giới, Niệm Phong tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một người bình thường khi trước trong một khoảng thời gian ngắn đã chính thức trở thành vũ giả. Trong thiên trụ giới, lần nữa trôi qua mấy ngày, khi khí tức của Niếp Phong kéo lên tới một độ cao nhất định, Niếp Phong lập tức mở hai mắt, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, không có một chút do dự nào mà lập tức phục dụng hộ thể chân dương đan do sư phụ hắn lưu cho. Sau khi dùng hộ thể chân dương đan này, Niếp Phong liền cảm thấy đan dược hóa thành hai cỗ nhiệt lưu dán lên xương cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng, khiến cho cả thân thể hắn có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Một cỗ năng lượng cũng tiến vào bên trong đan điền của hắn. Thời gian thi đấu giữa các đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn rốt cuộc cũng sắp tới. Sắc trời vừa sáng, không ít đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị. Đệ tử bình thường tuy rằng không có tư cách tham gia thi đấu, thế nhưng chuyện lớn bực này đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Từ lúc nửa đêm, bọn họ đã đi tới quảng trường Phi Hậu Sơn. Cơ hồ tất cả chấp sự, hộ pháp, trưởng lão Phi Đinh Môn đều có hứng thú. Trưởng lão, hộ pháp, chấp sự có đệ tử tham gia thi đấu thì càng thêm khẩn trương. Ai cũng hy vọng đệ tử của mình có thể tiến vào hàng ngũ thập đại đệ tử. Thánh Kiệt, hôm nay chính là ngày thi đấu, còn có lòng tin hay không? Trong một đình viện, Hồ Viêm Thiên Vương hỏi Trịnh Thánh Kiệt. Sau khi đột phá tôn cấp, Hồ Viêm Thiên Vương đã trở thành Hồ Viêm Thiên Tôn. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Y phục của người Trịnh Thánh Kiệt tung bay, ánh mắt biến ảo. Mục tiêu của hắn không phải là thập đại đệ tử đơn thuần, mà là chức vị đại sư huynh của Phi Đình Môn. Không thể chủ quan, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Đình Hạo cũng không phải kẻ yếu. Còn có Đoan Mộc Hồng Chí, ba người này chính là kình địch của con đấy. Hồ Viêm Thiên Tôn nhắc nhở Trịnh Thánh Kiệt. Bọn họ tùy mạnh, đệ tử cũng có lòng tin liều mạng với bọn họ. Đệ tử không tự tin, chênh lệch với bọn họ quá nhiều như vậy. Trịnh Thanh Kiệt nói ra, chức vị đại sư huynh Phi Đình Môn, hắn không thể đơn giản buông tha cho được. Mặt khác, đệ tử Niếp Phong của trưởng môn đã bế quan rất lâu, có trưởng môn dạy dỗ, tuyệt đối không thể kinh nhờn. Hộ Viêm Thiên Vương lại nói, Niếp Phong sao? Chỉ bằng phế vật kia, cho dù tu luyện như thế nào, cũng không tạo thành sóng gió gì lớn. Nhắc tới Niếp Phong, Trịnh Thanh Kiệt lập tức khinh thường, sự đố kỵ trong lòng tuôn ra. Dựa vào cái gì mà phế vật kia có thể trở thành đệ tử của trưởng môn? Nực cười. Nếu như lần này hắn đụng phải Niếp Phong kia thì không cần chú ý tới người khác, nhất định phải giáo huấn Niếp Phong kia một phen. Đệ tử trưởng môn ư? Niếp Phong không có xứng. Niếp Phong có gì mạnh hơn bản thân của hắn cơ chứ? Thánh Kiệt, còn tu luyện khắc khổ, thiên phú rất mạnh, lĩnh ngộ cũng không yếu, thế nhưng không được tự phụ. Hồ Viêm Thiên Tôn nghiêm túc nói với Trịnh Thánh Kiệt. Đệ tử hiểu rồi, nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của sư phụ. Trịnh Thánh Kiệt nhìn thấy sư phụ nghiêm túc, lập tức hành lễ nói ra. Đi chuẩn bị đi, hôm nay chỉ mới thi đấu chọn ra top 20 mà thôi, ngày mai mới là trọng điểm. Hồ Viêm Thiên Tôn lại nói. Đệ tử xin cáo lui trước. Trịnh Thánh Kiệt hành lễ rồi lập tức rời khỏi đình viện. Tên đệ tử này của người quá mức tự phụ, nếu như tương lai có bị chịu thiệt thì nhất định lý do cũng là do tự phụ. Thân ảnh của Khấu Phi Yến lặng yên hiện ra, nhìn bóng lưng của Trịnh Thánh Kiệt rồi nói. Thiên phú rất mạnh, tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ, lĩnh ngộ không yếu, chỉ đã quá tự phụ mà thôi. Hồ Viêm Thiên Tôn khẽ thở dài, nói ra. Trong một đình viện khác, Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn ái đồ trước mắt nói. Tĩnh Ngọc, hôm nay thi đấu con nhất định phải giữ lại thực lực. Còn muốn tiến vào top 20, tuyệt đối không thành vấn đề, ngày mai mới là ngày trọng điểm. Đệ tử biết rõ rồi. Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu, bộ y phục màu đỏ trên người bao phủ lấy thân ảnh trẻ trung, đường cong linh lung. Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, một đêm rốt cuộc đã trôi qua. Lục Tiêu Du nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, thủ ấn trong tay được kết, một đạo cấm chế lập tức được bố trí chung quanh, tâm thần khẽ động. Thiên trụ giới lập tức xuất hiện, thân ảnh lóe lên, lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, lúc này đã bắt đầu có thanh âm trầm thấp vang vọng, năng lượng trong không gian không biết từ khi nào đã trở nên kịch liệt, gần tới mức khủng bố. Niệm Phong vẫn ngồi khoanh chân, lúc này năng lượng trong không gian chung quanh giống như bị một loại lực lượng nào dẫn dắt, bắt đầu rót vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này trong đan điền của Niệm Phong tràn ngập chân khí. Một lát sau, đan điền rốt cuộc đã không cách nào tiếp tục thừa nhận chân khí rót vào, bắt đầu ầm ầm bạo phát. Một cỗ khí tức đột nhiên kéo lên. Trong không gian lần nữa, có năng lượng thiên địa kéo tới. Năng lượng thiên địa giống như bị dẫn dắt, cuồng bạo rót vào trong cơ thể Niệm Phong. Niệm Phong cơ hồ không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Năng lượng khủng bố xông vào cơ thể, trực tiếp tràn qua lục phủ ngũ tạng, gần cốt, cơ bắp của hắn. Dưới tác dụng của năng lượng, hắn có cảm giác bản thân mình dường như đang tan thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng quá mức khủng bố, giống như khiến cho kinh mạch hắn đứt thành từng khúc. Một cỗ năng lượng thiên địa chảy vào kinh mạch, mang theo năng lượng thuộc tính thổ, cuối cùng tiến vào trong đan điền của hắn. Niệm Phong không nhịn được mà kêu thảm lên một tiếng. Hắn có cảm giác kinh mạch mình đã bị đứt đoạn, xương cốt giống như vỡ vụn, mà ngay cả đan điền cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng lúc này, hắn không thể không cắn răng chống lại, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm, cơ mặt nhúc nhích dữ tợn. Cũng vào lúc ấy, trong cơ thể của Niệm Phong có một cỗ nhiệt lưu lập tức bao phủ gần cốt cơ bắp cùng với lục phủ ngũ tạng toàn thân của hắn, còn có đan điền khí hải. Đây chính là năng lượng do hộ thể chân dương đan biến thành, bắt đầu hình thành một vòng bảo hộ với đan điền và toàn thân thể hắn. Nhưng mà loại bảo hộ này cũng không thể giảm bớt sự đau đớn của Niệm Phong, hắn vẫn phải cố gắng chống lại. Ồ, sao lại mạnh như vậy? Lục Tiêu Du ở phía xa, trong không gian có chút nghi hoặc. Động tĩnh do Niệm Phong ngừng tụ vũ đan tạo ra quả thực lớn hơn bình thường không ít, so với vũ giả đơn hệ còn lớn hơn rất nhiều. Ngừng tụ cho ta. Cảm giác đau đớn kịch liệt trong miệng của Niệm Phong vang lên một tiếng quát khẽ. Thủ ấn biến hóa, mạnh mẽ khống chế năng lượng thuộc tính thổ bên trong đan điền, ngưng tụ thành vũ đan. Chân khí trong đan điền cùng với năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, giống như có một quả bom nổ trên mặt nước. Thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên. Lực lượng trùng kích mạnh mẽ đánh vào. Niệm Phong cố nén cơn đau đớn kịch liệt. Sau khi đan điền nổ vang một tiếng, một vật nhỏ bằng nắm tay trẻ con màu vàng xoay tròn xuất hiện trong đan điền hắn. Cùng lúc đó, khí thế quanh thân của Niệm Phong rốt cuộc cũng đạt tới vũ phách, chính thức vượt qua cái hào rộng giữa vũ sư và vũ phách. Trên quảng trường phía sau hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này dòng người tấp nập. Cũng may, quảng trường này cũng không có nhỏ. Hiện tại diện tích của Phi Linh Môn so với lúc trước đâu chỉ có hơn 100 lần. Phía trước thậm chí còn sàn sát, kéo dài tới sơn mạch Vũ Đô. Không ít đệ tử đi tới hậu sơn, nếu như không có yêu thú phi hành, thì một đêm cũng khó mà đi tới được. Mặt trời mọc lên ở phía đông, ánh mặt trời chiếu rọi, dòng người ngày càng nhiều. Liếc nhìn qua đã trên vạn người. Không khí trên quảng trường cũng ngày càng náo nhiệt. Tiếng động lớn ồn ào hội tụ, quanh quẩn trên không trung. Hôm nay, không biết là ai sẽ tiến vào top 20. Ba người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo nhất định sẽ nằm bên trong đó. Nghe nói lúc này còn có Đoan Mộc Hồng Chí tham dự. Người này có quan hệ vô cùng sâu với trưởng môn, trực tiếp xưng hô trưởng môn là đại ca. Lần trước ta đã nhìn thấy thực lực của hắn ở Hậu Sơn, dường như rất mạnh, xem ra là đại kình địch của Hoàng Tĩnh Ngọc. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trên quảng trường có không ít bóng người chớp động. Đám trưởng lão hộ pháp bắt đầu hiện thân. Không nghĩ tới Lưu trưởng lão cũng tới. Còn có Hoàng Đan trưởng lão cũng tới. Hoàng Tĩnh Ngọc chính là chất nữ của Hoàng Đan trưởng lão. Hoàng Đan trưởng lão đương nhiên là phải tới đây rồi. Chúng trưởng lão hộ pháp xuất hiện, tiếng nghị luận chung quanh không những không giảm bớt mà còn lớn hơn một chút. Các trưởng lão đều tới, xem ra thi đấu sắp bắt đầu rồi. Trên đài có không ít trưởng lão hộ pháp ngồi ở đó. Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đều có mặt. Đây chính là lần thi đấu đầu tiên giữa các đệ tử thân truyền, cho nên cực kỳ long trọng. Thế nhưng không ngờ lại không có cung phụng và tôn sư hộ môn xuất hiện ở đây. Tất cả đệ tử thân truyền phù hợp với điều kiện lên đài. Trong vu đường lúc này, có một đại hán râu quai nón lên đài. Người này không phải ai khác, mà chính là người cầm đầu lâu của 20 người là Lăng Sơn Trang và hai sơn môn khác mang tới trước mặt trưởng môn để đổi vũ linh khí, là người vô cùng có danh tiếng 2 năm trước, đồng thời hiện tại cũng là trưởng lão của vũ đường. Thanh âm của đại hán râu quai nón này vừa dứt, quảng trường đột nhiên tĩnh lặng. Lúc này có không ít thân ảnh nam nữ nối đuôi nhau xuất hiện, cả đám đều có tư thế hiên ngang, khí độ bất phàm, thân là đệ tử thân truyền phi đinh môn. Những người này so với những đệ tử bình thường mà nói, ít nhiều cũng có chút ngạo khí. Người đi đầu mặc một bộ y phục màu đỏ, tư thế linh lung, chính là Hoàng Tĩnh Ngọc. Thứ hai là một người mặc trường bào, ánh mắt có chút cao ngạo, Trịnh Thánh Kiệt. Người thứ ba là một thanh niên bất phàm, trong mắt vô cùng bình tĩnh, chính là Dương Đình Hạo. Những người này đều có thanh danh hiền hách trong đám người trẻ tuổi. Khi xuất hiện, lập tức khiến cho tiếng hô ầm ĩ vang lên. Trong đó, người ủng hộ Hoàng Tĩnh Ngọc không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hoàng trưởng lão, danh khí của Tĩnh Ngọc không có nhỏ ha. Trên đài, Lưu Tinh Hà nói với Hoàng Đan. Cũng không biết hôm nay Tĩnh Ngọc biểu hiện như thế nào, có thể tiến vào top 20 hay không. Hoàng Đan bây giờ mỉm cười, nụ cười yếu ớt, phong tình vạn chủng. Loại vũ vị này, ít người có thể so sánh. Hoàng Đan trưởng lão khiêm tốn rồi. Ta thấy trong top 3, nhất định sẽ có Tĩnh Ngọc. Ngô Dũng lại nói. Cơ hồ tất cả đệ tử thân truyền đều nối đuôi nhau lên đài. Hiện tại số người có thân phận đệ tử thân truyền trong Phi Linh Môn cũng có tới gần 500 người. 500 người đứng trên đài, trong lòng tràn ngập lửa nóng. Ngày hôm nay, tuyển chọn ra 20 người, không ai muốn xảy ra chuyện gì bất ngờ. Ô, các người có phát hiện ra không? Đoàn Mộc Hồng Chí kia dường như còn chưa tới. Không phải nói Đoàn Mộc Hồng Chí cũng tham gia sao? Thế nào mà còn chưa xuất hiện? Niệp Phong cũng không có mặt, hắn cũng là đệ tử thân truyền, tuổi tác dường như cũng phù hợp điều kiện, thế nào còn chưa tới chứ? Có lẽ Niệp Phong không dám tham gia, thực lực của hắn không đủ, cho nên không dám tới chịu mất mặt thôi. Hình như đã rất lâu ta không nhìn thấy Niệp Phong, có lẽ hắn đã trốn đi rồi. Tiếng nghị luận trong đám người vang lên không ngừng, mà trong tiếng nghị luận có một đạo thân ảnh gầy gò cùng với một đạo thân ảnh rắn chắc dắt tay nhau mà đi tới. Chiều cao của hai người không chênh lệch là bao. Một người có đôi lông mày màu xanh, một người nhìn qua có chút chất phác. Ánh mắt hai người cực kỳ trong suốt. Là Niếp Phong, không ngờ chính là Niếp Phong đã tới. Bên cạnh hắn là Đoan Mộc Hồng Chí, nghe nói hắn là vũ giả tam hệ. Người xuất hiện đúng là Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mấy trăm đệ tử thần truyền cũng không khỏi quay người lại. Loại trường hợp này, một người là Đoan Mộc Hồng Chí đột nhiên xuất hiện, một người là Niếp Phong, đệ tử trưởng môn trên danh nghĩa xuất hiện, cũng khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Trên đài cao, cũng có không ít trưởng lão nhìn vào thân ảnh của hai người. Hai người đi tới chậm rãi, đứng ở một chỗ ít người trên quảng trường, không có quá nhiều biến hóa. Đoan Mộc Hồng Chí chắp tay đứng thẳng, ánh mắt quét qua mọi người, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Niếp Phong thì nhìn vào nữ tử áo đỏ, bắt mắt trong đám người. Các đệ tử nghe cho kỹ đây, hôm nay sẽ chọn lựa 20 đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu, các người có thể trực tiếp động thủ. Mãi đến khi trên đài còn lại 20 người, kẻ thua tự động xuống đài, cũng đừng giày mặt ở phía trên. Trong lúc giao thủ không được hạ sát thủ, một khi bị trưởng lão phát hiện ra, nhẹ thì trục xuất sơn môn, nặng thì trực tiếp giết chết. Đại hán râu quai nón nói xong, ngừng một lát rồi lập tức quát to. Bắt đầu! Đại hán râu quai nón nói xong, đám đệ tử nhìn nhau, không có ai ngờ tới quy tắc chính là hỗn chiến cho tới khi còn lại 20 người. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lập tức có đệ tử bắt đầu phát ra công kích, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng. Phía xa xa trên một ngọn núi, không có ai chú ý, lúc này có hơn chục đạo thân ảnh đang quan sát trận chiến phía xa. Trưởng môn, trong lúc hỗn chiến chọn ra 20 đệ tử, sợ rằng có chút không công bằng. Khâu Phỉ Yến nói, hỗn chiến như vậy, bên trong có xen lẫn vận khí, nếu như vận khí không tốt, thì cho dù là thực lực có mạnh, có thể tiến vào top 20, cũng phải dừng bước. Trảo ấn tiếp tục đánh tới, có lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào trên quyền ấn của thanh niên, cả cánh tay đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ra, kinh khí cực lớn đánh tới, Sắc mặt thanh niên mặc hoàng bào đột nhiên trở nên tái nhợt, thân thể trực tiếp lui lại, nặng nề đập vào mặt đất cách đó mấy bước. Sư huynh, người nhận thua đi, giữ lại thực lực đối phó với người mấy sơn môn kia. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thanh niên mặc hoàng bào rồi nói, ta thua. Thanh niên mặc hoàng bào nói, cánh tay khẽ vẫy một cái, hắn tự biết mình không phải là đối thủ của nàng. Một thanh âm bạo liệt bên cạnh truyền tới, Trịnh Thanh Kiệt phất tay, trên khí thuộc tính thổ hội thụ. Bây giờ, đột nhiên một đạo quyền ấn bắn ra, đánh vào người đối thủ. Trong miệng đối thủ của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện khe nứt nhỏ, một chiêu đã mất đi lực tái chiến, bản thân cũng bị trọng thương. Cùng lúc đó, trước người Đoan Mộc Hồng Chí, linh hoàn nóng bỏng của linh sư kia bắn tới, bao phủ không gian mấy thước. Đoan Mộc Hồng Chí khẽ quát một tiếng, trên khí thuộc tính thủy hội tụ quanh thân, không gian quanh người, linh hỏa không thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Hồng Chí kết xuất thủ ấn, trong tay có một đạo thủy vụ dược, bây giờ ngưng tụ. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức bị đẩy ra. Thủy vụ được đẩy ra, nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành một vòng xoáy cực lớn, giống như là một cơn lốc, mang theo sương mù gào thét, đánh vào trên người linh giả kia. Mặt đất chung quanh rạn nứt, trong nháy mắt bao phủ linh sư kia vào bên trong. Khi kình khí tán đi, bên trong vòng xoáy có một cỗ lực lượng khổng lồ trút xuống linh sư kia. Linh sư kia ngã xuống mặt đất, sắc mặt đã chuyển thành tái nhợt. Thực lực của hắn còn không có cách nào có thể chống lại Đoan Mộc Hồng Chí. Lập tức có một lựa chọn sáng suốt, đó là nhận thua. Cơ hồ không kém bao lâu sau, giữa một đạo trường ấn, Dương Đình Hạo cũng đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp vào top 10. Chỉ trong một lát sau, Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, bốn người cơ hồ đều dùng một chiêu đánh bại đối thủ. Tu vi hơn kém quá lớn, cơ hồ không có chút bất ngờ gì có thể xảy ra. Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí và Trịnh Thánh Kiệt cùng với Dương Linh Hạo đều có tu vi vũ phách. Mà bây giờ trong 20 người, người có thể có tu vi đạt tới vũ phách cũng chỉ có bốn người này và Niếp Phong mà thôi. Dương Linh Hạo cũng đã phục dụng diễn linh thánh quả trên phương diện tâm cảnh, đối với thần phận linh giả của hắn càng thêm có lợi, tu luyện cũng không chênh lệch với đám người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Hơn 10 ngày trước, hắn cũng đã đột phá tới cấp độ linh phách. Người có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn có lẽ không ít, thế nhưng không phải ai cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Phách cấp cùng sư cấp hơn kém nhau quá lớn. Trước mặt mấy người này, những đệ tử vũ sư, linh sư kia căn bản khó có thể chống lại. Vũ Sừng Vũ Trọng đối mặt với Niếp Phong lúc này cũng chưa có lập tức ra tay, dường như có không ít cố kỵ với Niếp Phong, ánh mắt luôn nhìn vào trên người của Niếp Phong chờ đợi cơ hội ra tay. Niếp Phong cũng không có ý tứ ra tay, chỉ đằng lặng nhìn vào đối thủ. Nếu như có người nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra giờ phút này hai mũi chân của Niếp Phong chạm đất, giống như tùy thời có thể đánh ra công kích. Tên đệ tử này dường như đang thi sự kiên nhẫn của Niếp Phong. Thủ ấn trong tay được kết, thân thể khẽ run. Trong giây lát, có một cỗ chân khí đỏ rực nhanh chóng bao trùm thân thể. Trước người hình thành một vòng quang tráo bằng chân khí. Phía trên quang tráo có hỏa diễm quanh quẩn. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay đệ tử ngừng tụ, hai tay giao nhau. Một đạo quyền ấn đánh văng không khí, mang theo khí tức nóng bỏng của hỏa diễm, âm âm đánh về phía Niếp Phong. Thực lực của Vũ Sương Ngũ Trọng trong đám thanh niên đồng lứa tuyệt đối cũng không kém. Một quyền đánh xuống, kinh khí trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Nhìn đối thủ đánh ra một quyền, ánh mắt của Niếp Phong lóe lên rồi lập tức thả người nhảy ra, giống như một con báo. Tư thế tuy rằng khó coi, thế nhưng vừa vặn tránh khỏi một quyền này. Niếp Phong vừa né xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, lập tức nhảy lên trên không trung. Thủ ấn kết xuất, tay phải đột nhiên chém về phía sau. Một cỗ kinh khí vô hình, hung tàn mà từ trong lòng bàn tay tràn ra, hung hăng đánh về phía Vũ Sừng Ngũ Trọng. Vũ Sừng Ngũ Trọng này một chiêu thất bại đã lập tức cảm thấy không ổn. Trong giây lát, thân hình nhanh chóng lùi lại, cũng coi như có phản ứng không tệ. Nhìn một quyền của Niếp Phong đánh tới, sắc mặt của hắn đại biến, thân ảnh liên tiếp lùi lại. Không ngờ lại nguy hiểm tránh khỏi một quyền này. Không ngờ cũng biết ẩn giấu thực lực. Trên ngọn núi phía xa, Lục Thiết Du nhìn cảnh tượng phía dưới, khoe miệng khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ Niếp Phong cũng biết ẩn giấu thực lực. Từ phản ứng và tốc độ của Lục Thiết Du, có thể nhận ra Niếp Phong căn bản không dùng toàn lực thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng tới. Hai người giao thủ, Niệm Phong cùng với Vũ Sư Ngũ Trọng kia, sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này mới vất vả dùng một trường từ trong bàn tay trái đánh vào trên vai Vũ Sư Ngũ Trọng kia. Phanh một tiếng. Cỗ lực lượng này đương nhiên không kém, chân khí thuộc tính thổ mang theo một cơn cuồng phong thổi qua, trực tiếp khiến cho Vũ Sư Ngũ Trọng lảo đảo lùi về phía sau. Sau khi do dự một lát, Vũ Sư Ngũ Trọng này cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mắt nhìn thấy Niếp Phong chiến thắng, cũng tiến vào thập đại đệ tử. Trịnh Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Trong thời gian ngắn mà Niếp Phong có thể đột phá vũ phách, chắc chắn là do trưởng môn đã cho Niếp Phong phục dụng không ít thiên tài địa bảo. Mà không làm sao, nhanh như vậy đã đột phá tới vũ phách. Từ trận chiến vừa rồi, hắn không khó nhìn ra, thực lực Niếp Phong cũng không mạnh mẽ gì cho cả. Nếu như lát nữa rơi vào trong tay của hắn, hắn nhất định phải giáo huấn Niếp Phong này mới được. Không ngờ thực lực của Niếp Phong lại mạnh như vậy, vừa rồi dường như còn ẩn giấu thực lực. Trên một ngọn núi, Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn xuống phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lão già hỏa, không phải lúc trước người nói Niếp Phong rất yếu sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh liếc nhìn Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Quả thực ta đã nhìn lầm, không ngờ thực lực của hắn lại đột phá nhanh tới như vậy. Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hăng hắc, sau đó nhìn Lục Tiêu Du nói. Trưởng môn, rốt cuộc Niếp Phong này đã xảy ra chuyện gì? Bằng không sợ rằng trưởng môn cũng chướng mắt, không thu hắn làm đồ đệ. Niếp Phong này thấy không quy không loạn, nhìn như khó khăn lắm mới đánh bại được đối thủ. Thế nhưng trên thực tế, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đây chính là thứ khó mà có được. Thành Linh Tôn Giả lại nói. Lục Thiên Du mỉm cười nói. Niệp Phong chính là người có thân thể tam hòa tụ đỉnh trời sinh. Chỉ vì huyền quan bế tắc, sau khi đã thông tu vi lập tức tinh tiến, cho nên mới có tu vi hiện tại. Đồng lão, lần này quả thực người đã nhìn nhầm rồi. Trời sinh đã có thân thể tam hòa tụ đỉnh, khó trách, khó trách. Tôi Hồn Động Vương Đông Vô Mệnh cười khổ, sợ hãi thầm than, quả thực hắn đã nhìn lầm người. Trời sinh đã có thân thể tam hòa tụ đỉnh, chúng ta cũng không có cách nào đạt tới một bước kia, đúng là kỳ tài tu luyện trời sinh. Nghe như vậy, không ít cường giả vương cấp, tôn cấp, sau lưng Lục Tiêu Du đều kinh ngạc không thôi. Thân thể tam hòa tụ đỉnh, càng về sau tu vi càng mạnh. Chúng ta xuống dưới coi một chút, xem ai có thể nhận được danh xưng đại đệ tử. Đúng lúc này, Lục Tiêu Du cũng có chút hứng thú. Đại đệ tử đầu tiên của Phi Linh Môn cũng từ trong 10 người này chọn ra. Trên quảng trường, thập đại đệ tử đã xuất hiện. 5 người Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo, Niếp Phong đều có mặt ở đó. Kế tiếp chính là thi đấu bài danh của thập đại đệ tử. Người có bài danh cao nhất, đại ngộ cũng tốt nhất. Bài kiến trưởng môn, chư vị cung phụng, tôn giả hộ môn. Mọi người xuất hiện trên quảng trường, mười mấy đạo thân ảnh từ trên không trung đáp xuống. Đám trưởng đạo hộ pháp lập tức hành lễ, trưởng môn cùng cung phụng đều tới, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Phật tại y bảo mọi người miễn lễ, tay áo Lục Tiêu Du vung lên, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, y bảo mọi người tiếp tục tiến hành. Trong sân rộng, mười đệ tử nhìn thấy trưởng môn cùng cung phụng và tôn giả hộ môn xuất hiện. Cả đám lập tức kích động, cả đám hiện tại đều có ý nghĩ biểu hiện cho thật tốt. Ánh mắt của hai người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí sáng ngời. Đối với Niếp Phong mà nói, trong lúc vô hình cũng có chút áp lực. Sư phụ đã từng nói qua sẽ đích thân tới quan sát hắn thi đấu. Hắn nhất định không thể làm cho sư phụ mất mặt. Trong lòng của Đoan Mộc Hồng Chí cũng tràn ngập sự tin tưởng. Lần này hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt để cho Lục đại ca nhìn thấy thực lực của hắn. Ánh mắt của Trịnh Thánh Kiệt chớp động, trưởng môn tự mình tới đây, hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho trưởng môn biết rõ hắn mới là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi trong Phi Đình Môn, so với Niếp Phong còn mạnh hơn. Thứ tốt hơn, cho dù cấp cho Niếp Phong cũng là lãng phí, chỉ có hắn mới xứng đáng nhận được những thứ ấy. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Đại hán râu quai nón tuyên bố quy tắc thi đấu bài danh thập đại đệ tử. Trung Quỳ mà nói, quy tắc thi đấu bài danh của thập đại đệ tử so với quy tắc thi đấu bài danh trên Bình Nham đảo do thiên địa các tổ chức cũng không khác là bao. Mỗi một người đánh bại đối thủ của mình thì đạt được một điểm, thất bại thì trừ một điểm. Cuối cùng ai đạt được điểm tích lũy lớn nhất thì người đó sẽ xếp đầu tiên. Sau khi thi đấu, có thể lựa chọn nghỉ ngơi một lát, cũng có thể liên tục giao thủ, không được cự tuyệt giao chiến. Nếu như không coi đã mất thất bại, sau khi nói qua quy tắc, đại hán râu quai nón một lần nữa hỏi mọi người đã hiểu rõ chưa. Mọi người lập tức gật đầu. Vậy thì Hoàng Tĩnh Ngọc sẽ là người tiến lên đài đầu tiên. Thanh âm của đại hán râu quai nón vừa dứt, mọi người nhìn vào bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ lập tức nhảy lên trên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn chín người cách đó không xa, ánh mắt quét qua một lần, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào một vũ sư tam trọng. Ai cũng hiểu rõ, chỉ có thể ra tay với kẻ có thực lực yếu nhất, tìm người có thực lực mạnh, một khi tiêu hao quá nhiều thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mà vũ sư tam trọng bị Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn vào, sắc mặt lập tức lúng túng, thế nhưng cũng chỉ có thể lên đài mà thôi. Có thể tiến vào thập đại đệ tử đã không tệ rồi, chỉ tiếc người này còn chưa phải là đối thủ của sư muội Hoàng Tĩnh Ngọc. Chúng đệ tử thấp giọng nghị luận, trên đài chúng cường giả Phi Đình Bôn có chút hứng thú nhìn xuống phía dưới. Thực lực của hai người như vậy, bọn họ cũng đã biết rõ kết quả. Địch thủ chính thức của Hoàng Tĩnh Ngọc chỉ có bốn người kia mà thôi. Trong ánh mắt của mọi người, hai người lập tức giao thủ, không có bất ngờ xảy ra gì cả. Dưới hai chiều, vũ sư tam trọng kia lập tức bị thua. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa khiêu chiến bốn người liên tiếp. Một linh sư tam trọng, một vũ sư tứ trọng thuộc tính hỏa, một vũ sư tứ trọng thuộc tính thổ, còn có một vũ sư ngũ trọng thuộc tính thủy. Liên tiếp đánh bại 5 người, tạo thành oanh động cực lớn trong các hàng ngũ đệ tử. Sắc mặt của thiên thủ quỷ tôn trên đài cũng cực kỳ vui mừng. Đệ tử gây ra náo động như vậy, hắn cũng có chút mặt mũi. Hoàng Đan nhìn chăm chú xuống phía dưới, đôi mắt sáng ngời. Hoàng gia xuất hiện người này chính là vận hạnh của hoàng gia các nàng. Hoàng Tĩnh Ngọc đứng ở giữa sân, đánh bại 5 người mà nàng còn chưa thở gấp. Thực lực của mấy người kia quả thực không có cách nào khiến cho nàng tiêu hao quá nhiều. Vũ phách cùng vũ sư hơn kém nhau quá nhiều, huống chi nàng lại là vũ phách nhị trọng. Đôi mắt xinh đẹp quét qua bốn người còn lại, đảo qua trên người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo. Ánh mắt của Hoàng Tĩnh Ngọc cuối cùng rơi vào trên người Niếp Phong. Chính người này trước mặt bao nhiêu người dám đem đồ vật trả lại cho nàng, còn làm giống như là nàng đang cầu hắn. Vốn nàng có ý tốt, thế nhưng không ngờ hắn lại có lòng lang dạ thú như vậy, còn khiến cho sư huynh đệ trong môn bàn tán sau lưng của nàng. Niệm Phong bị Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thẳng, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Lần trước, nàng đột ngột nổi giận như vậy, quả thực hắn không rõ mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người Hoàng Tĩnh Ngọc. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp đánh bại 5 người. Mọi người ở đây đều cho rằng kế tiếp nàng sẽ nghỉ ngơi, dù sao 4 người còn lại cũng không phải là dễ trêu. Thế nhưng lúc này, Hoàng Tĩnh Ngọc đã nhìn chăm chú vào Niếp Phong nói. Trận thứ 6, đệ tử sẽ khiêu chiến sư đệ Niếp Phong. Thanh âm của Hoàng Tĩnh Ngọc vừa dứt, mọi người không khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Lúc này Lục Tiêu Du cũng mỉm cười. Thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc không kém. Vũ giả tứ hệ đã ngừng tụ vũ đan. Đan điền so với vũ giả đơn hệ lớn hơn gấp 4 lần. Tu vi chỉ có vũ phách nhị trọng. Thế nhưng, so thực lực chân chính mà nói, vũ phách tam trọng gặp nàng tuyệt đối không nhận được chỗ tốt nào. Ta sao? Niếp Phong nghe vậy, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc ngơ ngác hẳn. Hắn bây giờ thật không ngờ mình đã đánh cùng một nàng một trận. Trong lúc sững sờ, hắn cũng chậm rãi tiến về phía trước, bước chân cực kỳ chậm chạp. Niếp Phong đánh cùng Tĩnh Ngọc sư tỷ, không biết ai thắng ai thua đây. Niếp Phong này là một mực che giấu, thế nhưng thoạt nhìn, hẳn là cơ hội thắng của Tĩnh Ngọc sư tỷ lớn hơn một chút. Chúng đệ tử suy đoán nghị luận. Trên đài, ánh mắt của thiên thủ quỷ tôn nhảy lên, nhìn qua Lục Tiêu Du nói. Trưởng môn, Niếp Phong cùng Tĩnh Ngọc, người cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Hai người chưa dùng toàn lực cả, quả thực có chút khó đoán. Thanh Linh tôn giả nhìn qua hai người phía dưới, ít nhiều cũng có chút hứng thú. Hôm nay đệ tử Dương Linh Hạo của hắn cũng tiến vào top 10 rồi, đương nhiên hắn phải đến xem. Hoàng Đan trưởng đáo, người thấy như thế nào? Lục Thiết Du hỏi Hoàng Đan cách đó không xa. Đệ tử của trưởng môn tuyệt đối không yếu, thế nhưng chuyện như thế này ta lại không thạo. Chuyện này vẫn là chuyện mà chư vị trưởng lão cung phụng tình tưởng nhất. Hoàng Đan nở nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên, nói hàm hồ một chút, cũng không nói ra đáp án cụ thể. Vậy thì xem tiếp thì biết rõ thôi. Lục Thiết Du mở miệng cười không nói gì. Hắn cũng có chút hứng thú nhìn xuống bên dưới. Lúc này, Vẻ mặt của Niếp Phong có chút bất đắc dĩ, chậm rãi đứng trước mặt không xa Hoàng Tĩnh Ngọc, nhìn nữ tử trước mắt, y phục trên người nhẹ nhàng phiêu động, nhìn qua giống như là tiên nữ hạ phàm, đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh kia. Niếp Phong nhìn vào, không biết tại sao mà bản thân hắn không dám nhìn thẳng vào nó. Niếp Phong sư đệ, bắt đầu đi. Nhìn qua Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc cắn răng, chân khí trên thân thể mềm mại tràn ra, thân hình lui về phía sau một chút, tạo thành một đạo tàn ảnh ưu mỹ, khiến cho trong lòng không ít đệ tử rung động. Niếp Phong thở dài, lần trước trả lại túi tiền cho sư tỷ, hắn đã nhặt lên, 2 năm qua vẫn luôn để bên người của mình. Hắn muốn trả lại cho sư tỷ một lần nữa, thế nhưng nhớ tới bộ dáng tức giận của sư tỷ lần trước, tay phải đang muốn móc ra, lập tức ngừng lại. Động thủ đi, nếu như người thắng ta, thì về sau ta phải gọi ngươi là sư huynh. Hoàng Tĩnh Ngọc cắn môi, thủ ấn được kết, chân khí quanh thân tràn ra, thân thể được bao phủ bên trong vòng quang tráo bằng chân khí. Không ít không khí xung quanh quang tráo lúc này dường như đã bị ngừng kết. Đám người vây xem xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, không biết đệ tử trưởng môn chiến thắng hay là đệ tử của tôn sư hộ môn chiến thắng. Sư tỷ, hay là người xuất thủ trước đi, những người già trong tôn ta từng nói không thể đánh nữ nhân. Niếp Phong cười ngu ngơ. Người... Hoàng Tĩnh Ngọc nghe vậy, còn tưởng rằng Niếp Phong cố ý nhắm vào nàng, miệng yêu kiều quát lên một tiếng, cánh tay mang theo một đạo quyền ấn, chân khí rót vào trong quyền ấn, kinh khí chớp động. Thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc chợt lóe, tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo tan ảnh. Trước quyền ấn, thanh âm bạo điệt, trầm thấp vang lên, sau đó nhanh chóng đánh về phía Niếp Phong. Vẻ mặt của Niếp Phong không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhìn về công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc chợt lóe. Ngay khi thân ảnh Hoàng Tĩnh Ngọc còn cách bản thân 3 thước, Niếp Phong bây giờ rốt cuộc đã có động tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất một cái, quang mang lóe lên, thân hình giống như một chiếc lá rụng bay sang chỗ khác. Trong sát nà ấy, Niếp Phong tránh khỏi công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc. Công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc thất bại, đôi mắt xinh đẹp kia lập tức có chút biến hóa, thủ ấn trong tay lần nữa được kết ra, quang mang quanh thân lóe lên, quang mang màu xanh đại thịnh. Cánh tay mềm mại duỗi ra, bàn tay trắng như ngọc dường lên, đột nhiên giáng xuống. Cong ngón búng ra một cái, thân ảnh xinh đẹp mềm mại chớp động. Thân ảnh vừa mới đáp xuống đất, 5 đạo thủy trụ trong tay Hoàng Tĩnh Ngọc tạo thành 5 đạo thủy nhận cắt ngang không khí, bắn về phía Niếp Phong. Nhìn 5 đạo thủy nhận bắn tới, ánh mắt của Niếp Phong lóe lên. Cùng một lúc, thân ảnh giống như một con thỏ nhảy lên, tránh được 4 đạo thủy nhận. Đạo thủy nhận thứ 5 lại không có cách nào tránh được. Vẻ mặt của hắn trầm xuống, một đạo trường ấn lập tức va chạm với thủy nhận ấy. Trường ấn khiến cho không khí lắc lư, mang theo tiếng xé gió. 2 cỗ lực lượng va chạm vào nhau, lập tức hóa thành kình khí tản đi. Thân hình của Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau 2-3 bước. Chân phải dùng sức dậm mạnh lên mặt đất, lúc này thân hình mới đứng vững được. Thủy cầu cường hãn xoay tròn, kình khí áp bách lan tràn ra không trung. Uy lực cực kỳ không tầm thường. Nhìn thủy cầu kia đánh tới, vẻ mặt của Niếp Phong trầm xuống, bước chân bước lên 1 bước, cánh tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo, chân khí rót vào, cánh tay lập tức rung lên. Thân ảnh của Niếp Phong chợt lóe, bàn chân dậm mặt đất 1 cái, chân khí trong đan điền của hắn ta lập tức tràn ra, một đạo trường ấn lập tức được đánh ra, quang mang bắn ra 4 phía, đem theo kình khí rung động. Khai sơn trưởng, Niếp Phong hét lớn một tiếng. Trường ấn được đẩy ra, đây chính là khai sơn trường mà sư phụ truyền cho hắn. Khai sơn trường này có xu thế phá núi, chân cùng eo hợp thành một góc độ, lại phối hợp với chân khí trong đan điền, uy lực không thể khinh nhận. 2 năm qua, Niệm Phong đã nhiều lần tu luyện 2 bộ vũ khí khai sơn trường này, chính là 1 trong 2 bộ vũ khí tinh cấp trong này. Trường ấn trong tay Niệm Phong đánh ra, trường ấn trong đúc vô hình lưu lại một đường vòng cung trong không khí. Trường ấn dường như xuyên thấu không khí, trong sát na va chạm với thủy cầu do Hoàng Tĩnh Ngọc ngừng tụ. Cả 2 va chạm, 2 cỗ kình khí cường hãn va chạm, 2 cỗ lực lượng giằng co. Trong chớp mắt, trường ấn bắt đầu trở nên trong suốt, tốc độ xoay tròn của thủy cầu cũng chậm lại. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, 2 đạo công kích ầm ầm bạo phát, kình khí gào thét, 2 người đồng thời bị đẩy lùi lại mấy bước. Lần giao phong này dường như không có ai chiếm được tiện nghi. Thực lực không kém, 2 người đều không tệ. 2 người giao thủ, khiến cho không ít cường giả Phi Đình Môn trên đài cũng phải mở miệng khen. Hai người trẻ tuổi này quả thực là bất phàm. Hoàng Tĩnh Ngọc nhanh nhẹn phối hợp với bốn loại thuộc tính, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thôi Hồn Độc Vương Đông vô mệnh lại nói, Niếp Phong dùng bất biến ứng vạn biến, căn cơ kiên cố. Hoàng Tĩnh Ngọc không có cách nào trùng chuyển tới hắn, công kích không ngừng cũng không thể khiến cho Niếp Phong bối rối. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói ra, nếu tính thực lực chỉnh thể, hai người dường như không kém xa, thắng bại khó phân biệt. Thế nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, vẫn là Hoàng Tĩnh Ngọc chiếm chút thượng phong, tu vi cũng cao hơn một chút. Lộc Sơn Lão Nhân lại nói, Niệm Phong có thể đem vũ kỹ tinh cấp sơ giai tu luyện tới trạng thái, chống lại vũ kỹ tinh cấp cao giai do Hoàng Tĩnh Ngọc thi triển. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Thiên Thủ Quỷ Tôn khẽ cau mày có chút lo lắng cho ái độ. Dùng ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể thấy được sự bất phàm của Niếp Phong. Giữa sân, sau khi Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đẩy lùi Niếp Phong, lại một lần nữa công kích, khiến cho đám người Đoan Bộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt không khỏi chăm chú nhìn vào hai người. Không có cách nào chiếm tiện nghi trước mặt Niếp Phong, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc chợt lóe, thân ảnh xinh đẹp kéo theo một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh tới trước người của Niếp Phong. Trên khí thuộc tính hỏa vận chuyển, thủ ấn trong tay đánh ra, quanh thân lập tức nóng bỏng. Chân khí xuyên qua năng lượng thuộc tính hỏa, trường ấn ngưng tụ, trường ấn bỗng nhiên đánh ra, cái miệng nhỏ nhắn quát khẽ, xí diễm trường. Tình quang trong mắt Niếp Phong chợt lóe lên, chân trái điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, thả người nhảy ra, quyền trái ầm ầm nghênh đón về phía trước. Chân khí thuộc tính thổ mang theo kình khí cường hãn, đột nhiên từ trong nắm tay bắn ra, trùng trùng điệp điệp nện vào phía trên trường ấn nóng bỏng. Một thanh âm trầm thấp vang lên, kinh khí cường hãn tản ra bốn phía. Niếp Phong bây giờ lập tức cảm giác trên nắm tay của mình có một cỗ lực lượng nóng bỏng khổng lồ trút xuống. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay trái truyền ra. Thân hình của hắn không tự chủ được mà đảo đảo lùi lại. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Thân hình của Niếp Phong lảo đảo lùi lại hơn 10 bước. Hai chân bám chặt vào mặt đất. Lúc này thân thể mới đứng vững, đồng thời cưỡng ép ngăn chặn chân khí trong cơ thể. Thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn không ít. Niếp Phong dường như sắp thất bại rồi. Đệ tử bốn phía kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai người. Phần đông ánh mắt đều rung động vì Niếp Phong. Nếu như ở ngày hôm trước mà có một ai nói Niếp Phong có thể chiến một trận với Hoàng Tĩnh Ngọc, sợ rằng tất cả các đệ tử đều cười tới rụng răng. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể sợ hãi cùng với thán phục. Hai người này giao thủ với nhau, sợ rằng cũng có thể đại biểu cho thực lực của thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Lại tới, Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đạt được lợi thế, rốt cuộc cũng chiếm được một chút tiện nghi, cho nên nàng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Vừa mới nói xong, bước chân biến ảo, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh, chân khí thuộc tính phong tràn ra. Tốc độ lần này so với vừa rồi rõ ràng càng thêm nhanh chóng. Trong không gian vang lên tiếng xé gió, nàng hiểu rõ ưu thế của mình ở đâu, cho nên Hoàng Tĩnh Ngọc lúc này đang thi triển công kích có lợi nhất với bản thân mình. Thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới trước người của Niếp Phong. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa đánh ra một đạo quyền ấn mang theo kình phong cuồng bạo đánh tới. Biết rõ thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc, thân thể của Niếp Phong giống như dã thú, nhanh chóng nghiêng người. Quyền ấn của Hoàng Tĩnh Ngọc mang theo kình khí hùng hãn, xẹt qua lỗ tai của Niếp Phong. Tuy rằng tránh được công kích, thế nhưng kình khí cũng khiến cho lỗ tai Niếp Phong đau nhức. Tốc độ của người còn chưa đủ. Đúng lúc này, dường như Hoàng Tĩnh Ngọc đã sớm tính toán tới phản ứng của Niếp Phong. Thanh âm ồn nhu vang lên bên tai Niếp Phong. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Một đạo quyền ấn lập tức đánh vào bụng của Niếp Phong. Thân thể của Niếp Phong lúc ấy khẽ uốn một cái. Tinh quang trong mắt chợt lóe, không có một chút bối rối nào. Dường như đã sớm tính toán tới một bước này. Tay phải nắm chặt, không có ai nhìn thấy. Lúc này trên toàn bộ cánh tay phải của hắn có quang mang màu tím chợt lóe. Một đạo quyền ấn bắt đầu được ngưng tụ. Trên nắm tay của Niếp Phong lúc này bắt đầu xuất hiện quang mang màu tím nhạt nhạt. Cùng lúc đó, tốc độ của Hoàng Tĩnh Ngọc cũng không có chậm. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân hình như quỷ mị nhoáng lên. Nắm tay ẩn trước kinh khí cường hãn tạo thành một đường vòng cung trong không khí đánh vào bụng của Niếp Phong. Niếp Phong ngưng tụ ra quyền ấn. Ánh mắt khẽ đổi, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc đang lao tới. Nhìn thân ảnh màu đỏ, đôi mắt xinh đẹp kia, khiến trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Một quyền của hắn, một khi đánh ra, lực lượng không cần phải nói cũng biết. Thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc, hắn biết rõ, tuy rằng mạnh hơn hắn, thế nhưng một quyền này, hắn cũng có tự tin khiến cho nàng bị thương. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa từng sử dụng qua lực lượng của cánh tay phải, mà ngay cả lực lượng gấp 3 cũng chưa từng sử dụng. Lực lượng trên cánh tay phải luôn bị hắn áp chế. Trong sát na, Niếp Phong dò dự, hắn không muốn dùng lực thực này của mình để mà trong lòng không muốn làm tổn thương nữ tử này. Chẳng biết tại sao hắn không muốn làm tổn thương nàng. Trong lòng Niếp Phong nhận định nàng là một người tốt, bằng không lần trước cũng không cho hắn nhiều kim tệ như vậy. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Thế nhưng đồng thời, Niếp Phong cũng không muốn thua. Sư phụ có mặt ở đây, có lẽ hắn phải biểu hiện cho tốt mới đúng. Niếp Phong bầu thuẫn, thế nhưng bây giờ hắn không có thời gian bầu thuẫn. Niếp Phong cắn răng, quang mang màu tím trên cánh tay biến mất, không thấy gì nữa. Mũi chân khẽ điểm mặt đất, nhanh chóng lùi về phía sau. Khốn tình quyết. Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc chợt lóe, khẽ quát một tiếng, quyền ấn đánh về phía Niếp Phong, đồng thời cánh tay nâng lên. Trong khi Niếp Phong thối lui, trên mặt đất lập tức có dây leo xuất hiện. Dây leo cuốn chân Niếp Phong mất đi thăng bằng, thân thể lảo đảo, công kích xảo trá như vậy nằm ngoài dự đoán của Niếp Phong. Trong nháy mắt, kinh khí trong công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc tăng vọt, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trên nắm tay của nàng giống như một lớp vỏ cây bao phủ, bên trên có chân khí thuộc tính mộc đậm đặc, đồng thời quanh thân có chân khí cường hạn bộc phát. Mặt đất trên quảng trường lấy thân thể làng làm trung tâm, vết nứt nẻ giống như mạng nhện lập tức xuất hiện. Khô mộc quyền. Hoàng Tĩnh Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, thân thể mềm mại đột nhiên nhảy dựng lên, quyền ấn mang theo tiếng xé gió áp bách, hùng hằng đánh xuống Niếp Phong. Trong chớp mắt, Niếp Phong bị dây leo trói chân, cho nên hắn không có cách nào tránh thoát khỏi quyền ấn. Trong chớp mắt, khi hắn do dự thì lập tức bị áp chế, xuống thế hạ phong. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.